Hồ Tế, chương 1046. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1046, Dương Tiêu biết Long Ngũ đã không vừa mắt cha con nhà họ Điền từ lâu, anh nói đùa, chúng ta chờ xem một chương trình hay là được rồi. Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem. Long Ngũ nở một nụ cười sâu xa. Anh biết rõ thủ đoạn của Dương Tiêu, e là cha con nhà họ Điền sẽ chết rất thảm. Long Ngũ hiện là đại diện pháp luật của tập đoàn Tuyết Tiêu, đã rửa tay gác kim, Dương Tiêu sẽ không bao giờ để Long Ngũ phạm phải nguy hiểm. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bám số của Lý Thần Chiến. Tình huống bên anh xử lý như thế nào rồi? Điện hạ, trên diễn đàn Trung Nguyên cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thần Chiến nói thật. Dương Tiêu đối với việc này rất hài lòng, Lý Minh Hiên đã làm quan hệ công chúng, về phía truyền thông chỉ hại có tiên, đương nhiên có thể đè ép ược. Dương Tiêu nói tiếp, tiếp theo tập hợp mọi người chuẩn bị làm việc. Vâng, thưa điện hạ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong nhà họ Điền, Điện Trấn Hưng cậu chủ nhà họ Điền báo cáo. Bó, Vương Trạch đã nhận tội rồi, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Điền chúng ta. Chấm, bên truyền thông thế nào rồi? Điền Lộc hỏi, Điền Trấn Hưng tức giận nói, lai lịch của tên rác rưởi Dương Tiêu không nông, hầu hết bài vẽ trên diễn đàn TA3 bị anh ta tìm người dọn sạch sẽ, bên truyền thông cũng bị đè bẹp. Thật sự đã đánh giá thấp tên rác rưởi Dương Tiêu này, còn nhà họ cũng nhảy vào làm loạn, thật đáng ghét đi. Điền Lộc cực kỳ nổi điên, vốn dĩ bọn họ đã tính toán hết, đợi tập đoàn Tuyết Tiêu rơi vào cơn bão dư luận, sau đó lại bị Cục Chấp hành Pháp luật kiểm tra và niêm phong. Điều khiến Điền Lộc không bao giờ ngờ tới là lô thuốc có độc tính cao này được phát hiện quá nhanh. Thông tin trên diễn đàn TA3 biên mật quá nhanh khiến người ta cũng phải sửng sốt, phía Chấp hành Pháp luật bị Cung Minh kìm chân, còn có người tham gia quan hệ công chúng truyền thông, khiến nhà họ Điền không ra tay được. Điền Trấn Hư âng độc ác nham hiểm nói, bó tiền có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần có tiền, những phương tiện truyền thông đó vẫn sẽ đưa tin. Dù thế nào thì lần này tập đoàn Tuyết Tiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không tệ, bên truyền thông giao cho con, đối phương đưa 5 triệu tệ, thì nhà họ Điền chúng ta sẽ đưa 10 triệu tệ. Bố không tin không giết được bọn họ, Điền Lộc căm hận nói. Lần này, bọn họ phải nắm bắt cơ hội tiêu diệt tập đoàn Tuyết Tiêu, thành công giành lại vị trí đứng đầu trong ngành dược phẩm của thành phố Trung Nguyên. Tiếp tục đăng lên diễn đàn TA3, bọn họ xóa bao nhiêu thì chúng ta đăng bấy nhiêu đó. Bố không tin bọn họ xóa bài nhanh đến mức nào, cách chương.